Tên của ta là Hàng Phi, nếu như ngươi không phục, có thể tới Thánh Võ Học Viện tìm ta. Thánh Võ Học Viện. Quý tộc tuổi trẻ cả người rung lên, mang theo thủ hạ quay đầu chạy đi. Lúc này, tộc nhân Hàng Thị đều bừng tỉnh, lão nhân quý tộc bước nhanh tới, cảm kích thi lễ với Hàng Phi nói rằng: Các hạ, ta thật không biết cảm ơn ngài như thế nào đây. Nếu như không phải Hàng Phi xuất hiện đúng lúc, Thánh Kinh Hàng Thị không thể nghi ngờ là gặp phải nhục nhã vô cùng, ngay cả tôn nữ của lão cũng có khả năng mất đi. Thiên hạ Hàng Thị một nhà, xin ngài không nên khách khí. Hàng Phi nhanh chóng đáp lễ nói: Ngài là tộc trưởng của Thánh Kinh Hàng Thị sao? Thiên hạ Hàng Thị một nhà. Lão nhân quý tộc trên mặt nổi lên cười khổ nói: Nghĩ không ra Thánh Kinh Hàng Thị chúng ta còn có người nhớ tới. Ta là Hàng Võ Quốc, xin hỏi cậu là đệ tử Hàng Thị chi nào? Hàng Võ Quốc. Hàng Phi hít một hơi thật sâu, lui lại sau nửa bước không lưng hành đại lễ. Ngoại công, ngoại công. Xưng hô này làm mọi người trừng mắt ngây ngốc. Hàng Võ Quốc hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay không, nhìn Hàng Phi thì thào nói rằng: các hạ có đúng là nhận lầm người hay không? Thánh Kinh Hàng Thị hôm nay đã suy thoái tới cực điểm rồi, căn bản không còn nhiều tộc nhân. Xa xa không được tính là dòng họ tiêu chuẩn, nhưng mà người nhà Hàng Võ Quốc đột nhiên lại xuất hiện ra một ngoại tôn, cũng khó trách được làm lão giật mình. Hàng Phi thẳng người mỉm cười nói: Không sai ạ, phụ thân cháu là Hàng Mộc Thiên, mẫu thân là Hàng Hồng Lệ. Hồng Lệ. Hàng Võ Quốc bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Cậu là con của Hồng Lệ sao? Lúc nhận được lời khẳng định của Hàng Phi, vị lão nhân Hàng gia tử này bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào ôm lấy Hàng Phi nói không lên lời. Mẫu thân Hàng Phi đúng là xuất thân từ Thánh Kinh Hàng Thị, nhưng mà nàng cũng không phải là con gái của Hàng Võ Quốc, mà là một bé gái mồ côi được người nuôi dưỡng thôi. Nhưng mà vẫn được Hàng Võ Quốc sủng ái, lúc lớn lên còn được tiền đi Minh Lam Hàng Thị học tập, cho nên mới kết bạn với Hàng Mộc Thiên. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Lúc Hàng Phi còn nhỏ, Hàng Hồng Lệ thường nói với hắn chuyện ở Thánh Kinh Hàng Thị. Trong đó đương nhiên không thể thiếu vị ngoại công chưa từng gặp mặt này. Nhưng là Tập Thủy Thành cách Thánh Kinh quá xa xôi, vẫn không có cơ hội đi thăm người thân. Mà Hàng Hồng Lệ đã qua đời rất nhiều năm rồi. Hàng Võ Quốc dần dần cũng quên đi mình từng có một người con như vậy, hiện giờ Hàng Phi xuất hiện làm cho lão tự nhiên kích động vạn phần. Trong phòng khách Hàng Võ Quốc giới thiệu Hàng Phi với những tộc nhân khác. Ngoại trừ một vài người ở ngoài ra, tộc nhân Thánh Kinh Hàng Thị chủ yếu đều ở đây cả. Như là A Di của Hàng Phi, cũng là muội muội của Hàng Hồng Lệ, Hàng Mỹ Lệ. Biểu thúc Hàng Nghiệp cùng vài người cũng ở trong đó. Tuy rằng đều là người nhà mẹ đẻ Hàng Phi, nhưng trên thực tế lại đồng tộc đồng nguyên, quan hệ càng thêm thân cận một chút. Đây là biểu muội của cháu Cảnh Sang, năm nay 15 tuổi. Là nhị giai linh luật học đồ. Hàng Võ Quốc cười tủm tỉm giới thiệu thiếu nữ. Đối phương hơi ngượng ngùng thi lễ với Hàng Phi. Biểu ca. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Nhìn Hàng Phi, trong đôi mắt đen to đẹp lúng liếng của nàng hàm chứa cảm kích cùng kính yêu. Cảm kích đương nhiên làm vì Hàng Phi cứu nàng, còn kính yêu là vì thực lực cường đại của Hàng Phi. Xin chào. Hàng Phi mỉm cười gật đầu. Suy nghĩ một chút đưa tay sờ vào trong ngực, lấy ra một dây chuyền trong nhẫn nạp vật đưa cho đối phương nói rằng: Cảnh Sang biểu muội, đây là một chút tâm ý của ta. Vòng cổ này hình thức đơn giản cũng không có xa hoa. Nó là do hơn 10 khỏa linh tinh to bằng móng tay xuyên thành. Trong đó có ở trung tâm có một khỏa linh tinh to bằng long nhãn tản mát ra ánh sáng màu trắng bạch ngân, vừa nhìn đã biết ngay là vật phẩm giá trị bất phàm rồi. Đây là thu hoạch được trong lúc vô tình khi Hàng Phi đi mạo hiểm. Sau khi giám định qua mới biết được đây là vật phẩm linh pháp cao cấp từ thời đại thượng cổ. Tên gọi là tụ linh hạng liên, có thể ngưng tụ linh lực, tăng mạnh minh tưởng cùng có tác dụng đặc thù, rất thích hợp cho linh pháp sử dụng. Lúc đó tên pháp sư giám định muốn dùng 20 vạn đồng vàng cầu mua của Hàng Phi. Nhưng mà Hàng Phi lại không thiếu tiền, vì vậy để ở trong chiếc nhẫn nạp vật chuẩn bị làm quà tặng muội muội mình. Ba muội muội của hắn đều có thiên phú pháp sư à, trước mắt người này cũng là muội muội, lần đầu gặp mặt cũng phải tặng một lễ vật chứ, cho nên mới đem ra. A. À. Hàng Cảnh Sang thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt trắng hiện lên một tầng hồng hồng nói: "Biểu ca,